Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069. Chương 1069. Vẫn vô xì. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu năm 1987 mùa xuân cứ như vậy lẳng lặng tới. Lấy 30 hôm nay buổi trưa là một cái ranh giới. Buổi trưa sau này, bất luận là người lớn đứa bé, cũ quần áo đều bị hết thảy thay cho. Tạm thời ném tới trong góc chờ năm sau rửa, mới quần áo hồng mực ra sân. Những người lớn từ giờ trở đi cũng không lại làm việc. Tất cả tinh lực đều đặt ở ghé thăm nói chuyện phiếm ngồi xổm tiệm nhỏ và chơi lên. Đứa nhỏ vậy lúc này bắt đầu dậy cũng chưa có ràng buộc. Người thích chơi tới khi nào liền chơi tới khi nào. Chỉ cần không đi lạc là được. Hơn nữa mỗi người trong túi nhiều ít còn có thể có chút tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi nhiều ít quyết định bởi vu gia đình thu vào nhiều ít. Đại đội Tương Uy đã là trong vòng phương viên trăm dặm giàu có nhất địa khu. Đội đội đều có nghề tay trái, mỗi nhà ra làm ruộng bên ngoài đều có quá mức thu vào. Vì vậy những đứa trẻ trong túi tiền mừng tuổi cũng chỉ so những địa khu khác nhiều rất nhiều hơn. Một khối hai khối đó là giống vậy gia đình. Ba khối bốn khối cũng không hiếm lạ. Sinh hoạt tốt nhất gia đình đứa nhỏ có thể có sáu khối bảy đồng tiền tiền mừng tuổi. Nhưng là Vạn Phong muội muội Vạn Phương đồng chí liền có chút lòng tham không đáy. Vạn Phong cho nàng 100 nguyên tiền mừng tuổi nàng lại ngại thiếu. Nóng này rất quật cường không muốn. Hơn nữa một cái sức lực địa dùng bạch nhãn đi Vạn Phong trên mình gọi. Cái này đặc biệt phù hợp tính nàng. Đời trước hắn cô em gái này chính là một cái thần dữ của kiểu nhân vật. Tiền đến trong tay nàng vậy thì đồng nghĩa với vào kho bạc. Liền đừng hy vọng lấy thêm ra tới. Ăn được xuyên được đồ đều là chọn tiện nghi nhất mua. Đại nhân ngược lại là có thể đối phó tạm. Nhưng mà đến đứa nhỏ trên mình cũng là như vậy, Vạn Phong liền không hiểu. Người khác đứa nhỏ đều là cả người danh bài. Nhà nàng đứa nhỏ nhưng là một thân hàng vỉa hè hàng. Người cái này đến trong trường học vậy rơi uy nha. Vạn Phong đã từng nói nàng vô số lần. Nàng trả lời lý do đường đường chính chính. Không thể để cho đứa nhỏ dưỡng thành xa xỉ tật xấu. Vạn Phong vô cùng không để ý tới rõ ràng. Coi như ngươi lý do này thành lập, nhưng vậy không có thể để cho mình đứa nhỏ người mặc hàng vỉa hè. Hàng đi học chứ, lúc này từ nhỏ liền dưỡng thành hắn tự ti tính cách. Cái này tính cách một khi dưỡng thành sẽ đối với tương lai của hắn tạo thành cực lớn tác dụng phụ. Mặc dù Vạn Phong vậy vô cùng ghét học sinh thời kỳ sẽ mặc danh bài hiện tượng. Nhưng là chiều hướng phát triển ngươi như thế nào giữ được mình. Đợi nói mấy lần muội muội không nghe sau đó, Vạn Phong cũng chỉ lười nói nữa. Vạn Phong vậy không tốt ánh mắt nhìn muội muội, người ta đứa nhỏ có cái ba khối rưỡi khối cũng vui vẻ câu rát. Làm sao đến nàng nơi này 100 nguyên cũng ngại ít đi. Đại ca không tốt, nhỏ khu treo la quyền. Vạn Phong bất đắc dĩ chỉ cần lại tăng giá cả. Một mực thêm đến 500 nguyên Vạn Phương lúc này mới hớn hở vui mừng thu vào. Xoay mặt đi ngay hướng mẫu thân muốn tiền mừng tuổi đi. Nàng ngược lại là đối với Chư Mẫn ước chừng cho nàng 20 khối tiền mừng tuổi không có bất kỳ ý. Kiến, đây không phải là khi dễ người sao? Vạn Tuấn năm nay cũng là 17 tuổi thanh niên. Vậy đến mới biết yêu hy vọng đưa tới cô nương chú ý tuổi tác. Bây giờ còn đang đọc sách, lớp 10, học tập lên vậy chuyện như vậy mà. Vạn Phong kế hoạch là làm sao vậy phải đối phó đến tốt nghiệp trung học. Cùng hắn tốt nghiệp trung học chuẩn bị đem mình hãng điện tử nhỏ đưa cho hắn. Làm cái ông chủ nhỏ một năm được lợi mấy trăm ngàn. Bé trai trong túi là không thể không có tiền. Trong túi không có tiền nghèo nửa đoạn. Vạn Phong cho đệ đệ tiền ngược lại là một chút không keo kiệt. Cho hai người họ trói tiền mừng tuổi. Tiền mệnh giá nhỏ vậy đúng là một phiền toái. Phát tiền mừng tuổi cũng được một bó một trói phát. cũng may năm nay tháng 4 thứ tư bộ NDT thì phải phát được rồi. Cùng có 50 và 100 mặt đáng giá NDT liền dễ dàng hơn. Thật giống như lại qua một cái tháng trường thành thẻ liền bắt đầu phát được rồi. Có thể sau này làm cái gì liền dễ dàng hơn. Bất quá đồ chơi này đến Hồng Nhai loại này tương đối vắng vẻ địa phương năm nay liền đừng hy vọng. Vạn Phong cẩn thận nhớ lại năm 87 TQ phát sinh một ít việc lớn. Trừ Dạ Hộ đêm xuân lên phí tường và Đại Hưng An lĩnh vậy trận lửa lớn bên ngoài thật giống như lại. Không việc gì nhớ lại đồ. Lại qua mấy giờ, phí tường đem ăn mặc quần áo đỏ ra sân. Một bài mùa đông bên trong một cây đuốc đặt hắn tại đại lục chí cao vô thượng danh dự. Lúc ấy hắn lấy một loại đại lục không có cái loại đó múa hát tưng bừng phương thức một đêm bây giờ. Là được nhà nhà đều biết nhân vật. Bây giờ, dùng Vạn Phong ánh mắt xem hắn lúc đó vũ điệu sợ là lúng túng chứng sẽ trực tiếp phát triển đến thời kỳ cuối, nhưng là ở lúc ấy hắn những cái kia không việc gì kỹ thuật hàm lượng động tác nhưng là phong mỹ. Muôn vàn thiếu nữ mới biết yêu và nhiệt huyết sôi trào thanh niên. Nếu như phí tường kiên trì tại đại lục phát triển, sợ là đến cuối cùng sẽ trở thành liền hắn tại đại lục giới ca hát không người nào có thể vượt qua. Địa vị, đáng tiếc hắn nhưng chạy đến Broadway đi chạy long bộ. Đợi mấy chục năm sau rồi đến đại lục diễn xuất thời điểm trừ những cái kia 50 hơn tuổi người. Đã không mấy người biết hắn là ai. Phí tường bởi vì mùa đông bên trong một cây đuốc mà nổi tiếng. Nhưng cái cây đuốc này cuối cùng nhưng đốt tới Đại Hưng An lĩnh. Cho quốc gia tạo thành mấy tỷ nguyên tổn thất. Dĩ nhiên cái này cùng phí tường không có quan hệ gì. Mặc dù chính hắn vậy từng từ hắc qua cái này một trùng hợp. Đại Hưng An lĩnh vậy trận lửa lớn ở có internet sau này Vạn Phong thật vẫn đi nghiên cứu cẩn thận. Qua, cho nên nhớ tương đối rõ ràng. Mấy cái Bắc Hà tịch manh lưu ở lâm khu dùng cắt rót cơ hội làm việc đưa tới hỏa hoạn. Cách đây trận hỏa hoạn còn có 3 cái hơn tháng thời gian. Khi đó Vạn Phong trùng hợp ở Hắc Hòa, nói không chừng có thể giúp được gì đây. Ở đệ đệ muội muội tất cả đi ra ngoài chơi sau này. Vạn Phong cho phụ thân và mẫu thân vậy gửi một đống lớn tiền mừng tuổi. Ước chừng 20.000 nguyên. Trừ Mẫn từ nơi này một đống tiền mừng tuổi trong đó một bó bên trong rút ra 2 tấm vẫn còn cho Vạn Phong, nói là cho hắn tiền mừng tuổi. Phát ra ngoài 20.000 đổi trở về 20. Mua bán này thua thiệt lớn. Vạn Phong vậy đổi cả người bộ đồ mới chính xác đi ra ngoài một chút. Cả người trương toàn thiết kế đồ thể thao. Mặc một đôi màu đỏ nghỉ ngơi dày. Mặc đồ này ở năm 87 đi ra ngoài đủ để sáng chói mù vô số người thái hợp kim nhãn. Đi ra khỏi nhà, đi lang thang xuống phía dưới viện tử. Khi thấy Trần Thiên Tứ hàng này lén lút không biết ở miệt nhà máy phân xưởng cửa làm gì. Vạn Phong búng tay. Truy tử, tới đây, Trần Thiên Tứ thấy Vạn Phong vui tươi hớn hở chạy tới. Ngươi trở về lúc nào, ngày hôm qua buổi sáng, lão tử ngươi trở lại chưa? Cũng là ngày hôm qua trở về, nói, ngươi ở chỗ này lén lút làm gì? Không phải là chuẩn bị trộm hoa nhi vớ chứ? Nói lời gì nha, nàng vớ ta còn dùng trộm, đó không phải là liền nhà mình như nhau sao? Ai nha, lời này nghe có nội tình nha. Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Thành thật khai báo cho ta. Ngươi sẽ không là đem ta hoa nhi tỷ bắt lại chứ. Trần Thiên Truy lập tức ủ rủ cúi đầu. Không phải ta đem nàng bắt lại. Là nàng đem ta bắt lại. Xem, quả nhiên có nổ tính tin tức. Nói một chút nàng là làm sao đem ngươi bắt lại. Cạn kẽ điểm phải có lưu trình. Trần Thiên Truy hết ý kiến, nàng nhưng mà tỷ ngươi lại phải cặn kẽ lưu trình, tin không tin ta muốn nói rồi nàng sẽ đem hai ta cũng đánh chết. Nàng đánh chết ngươi có thể, đánh chết ta không thể nào, nàng không đánh lại ta, nói sau ta đây là giúp các ngươi, vạn nhất các ngươi lưu trình xuất hiện vấn đề gì bị ta phát hiện.